Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phần 46, tổng kết chính là một câu, ít thấy việc lạ, chờ về sau ta đem đủ loại tân giống loài đều mang về tới. Bầu trời phi trên mặt đất chạy trong nước du, ai còn mang thành kiến xem ngươi, có lẽ lúc ấy kỳ quái ngược lại là nhân loại đâu, nàng ôn hòa loát nó mềm mại lông tơ. Trong mắt phủ lên hướng tới, Hắc Lật nhớ tới chính mình không lâu trước đây mới đi ngang qua hành. Lang, nơi đó đã khung thượng đủ loại kiểu dáng tìm kiếm cái lạ tiêu bản. Có rất nhiều ma tương tương chính mình làm cho, có rất nhiều nàng thuộc hạ ngựa con hiến cho nàng. Nàng thân cận tâm phúc phần lớn biết nàng thích cái gì, ngay cả kinh dương dương đều đưa tới một con. Sẽ nói chê cười đầu gỗ điều. Mỗi ngày đứng ở sắt thép thành lũy cổng lớn cùng đi ngang qua con thỏ lải nhải. Bát quái trong căn cứ các màu phi, nghe, nếu ta là nhân loại. Ngươi còn sẽ như vậy ôm ta sao? Hắc Lật cúi đầu nhìn về phía nàng vờn quanh chính mình bụng tay. Cùng thú chảo hoàn toàn bất đồng năm ngón tay. Trắng tinh sạch sẽ, nếu ngươi hy vọng. Ta sẽ vẫn luôn ôm ngươi, nàng nhìn qua thực hòa khí, trên thực tế cho dù là Khương Lịch chạy tới. Nói muốn ôm một cái muốn thân thân, mà bác sĩ cũng, sẽ không thỏa mãn hắn. Nàng sẽ cạy ra đầu của hắn cái cốt xem hắn rốt cuộc nơi nào không bình thường. Đương nhiên nếu hắn thật sự uể oải nói, nàng sẽ sờ sờ lỗ tai hắn, Khương Lịch trên người duy nhất đáng yêu địa phương đại khái cũng chỉ có. Cặp kia tai thỏ đi, có lẽ đuôi thỏ cũng không tồi. Đáng tiếc hắn quật cường đem cái đuôi giấu ở trong quần. Không chịu cho đại gia nhìn nhìn, chẳng sợ bởi vì mông nơi đó đột khởi một khối bị chê cười. Hắn cũng tình nguyện phủ thêm áo blau trắng mà không phải lộ ra, này trong nháy mắt Hắc Lật tựa hồ. Minh bạch cái gì, lại tựa hồ như cũ ngây thơ thiên chân. Buổi tối thời điểm nàng mang nó về phòng ngủ một giấc. Ngày hôm sau Hắc Lật liền sức sống tràn đầy mà nhảy đi rồi, trở lại nguyên thế giới ma bác sĩ Hảo. Hảo tu dưỡng mấy ngày, hưởng thụ một phen các tiểu đệ ân cần phục vụ, mới một lần nữa trở về bận rộn hàng ngày. Mà kinh dương dương ở phát hiện Pháp Đức Lai Mạn đối chính mình không hữu hảo sau. Nhiệt tình đưa cho hắn một thanh phụ ma chiến phủ, làm đối phương đem dỉ xét loang lổ thiết diều thay cho. Vì thế thế giới chi ác tức khắc cảm thấy hắn thuận mắt nhiều, thật là cái hảo hiểu ra hòa. Kinh dương dương trong lòng nghĩ, thấy được nghênh diện đi tới ma bác sĩ, hắn nhiệt tình thấu qua đi, đổi lấy đối phương không phải đặc biệt chân thành mỉm cười, đúng bệnh hốt thuốc soát biến đại gia. Hảo cảm kinh dương dương lại một lần vấp phải trắc trở. Hắn đến tột cùng khi nào mới có thể cùng ma bác sĩ trở thành ăn ý cộng sự đâu. Hắn buồn rầu thở dài một hơi, đem trên tay truy nữ 108 thức ném đến một bên. Đường Tấn Tấn cung cấp thư quả nhiên không đáng tin cậy. Hắn hy vọng có thể cùng nàng trở thành thân mật khăng khít đồng bọn. Mà không phải người yêu loại này hư vô mờ mịt đồ vật tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật liền tính cách mà nói, ma tương tương cùng kinh dương dương tương tính rất cao. Có thể tạo thành trung nhị bệnh cộng sự, tiểu kịch trường trung nhị bệnh tổ ma tương tương, người rốt cuộc vì cái gì như vậy chấp nhất với quan hệ bạn bè. Kinh dương dương, người không rõ ta theo đuổi ma tương tương, tuy rằng đều là trung nhị bệnh, nhưng loại sự tình này thượng ta xác thật không hiểu kinh dương dương. Ta hy vọng có thể trở thành một cái giống thái dương giống nhau cho đại gia mang đến ấm áp người. Lúc này ta yêu cầu một cái thiên phú quyết tuyệt lại khóc lại xoái lưng đeo huyết hải thâm thù ly. Thôn trốn đi đồng bọn, vì cứu vớt hắn ta sẽ trở thành ma tương tương. Trở thành một con liếm cẩu đúng không? Thỉnh ngươi không cần chơi hỏa ảnh ích giả ngạnh, ta mới không cần đương ngươi tát tư cấp, tá trợ dịch âm, kinh dương dương, chỉ là ngươi những lời này chơi ngạnh liền so với ta nhiều. Ma tương tương, muốn ly thôn trốn đi cũng là ngươi đi, ta mới là hỏa ảnh kinh dương dương, đối với thôn dã tâm liền che giấu đều lười đến che giấu sao. Ngươi người này, dung yểu yểu, thỉnh các ngươi hai cái đi công tác, chúng ta nơi này là căn cứ không phải thôn, có thời gian ở chỗ này nói chuyện phiếm chạy nhanh đem kia đôi văn kiện xử lý. Kinh Dương Dương, tắt Ma Tương Tương, sách, thần Minh Triệu kia sắp ngủ phía trước. Ma Tương Tương suy nghĩ Kinh Dương Dương, ở nàng nhận chi chung. Nàng cùng Kinh Dương Dương chỉ là hợp tác đồng bọn quan hệ. Hắn yêu cầu nàng trợ giúp, mà nàng khát vọng nhập chú căn cứ đạt được càng nhiều quyền bính. Trước mắt mới thôi hai người đều không có cái gì xung đột. Xem như hòa thuận ở chung, nhưng gia hỏa này gần nhất có chút vượt qua, đều không phải là ích lợi. Thượng vượt giao, Kinh Dương Dương là một cái có thể nghe người khác ý kiến gia hỏa. Khách quan tới đánh giá hắn EQ rất cao, cao đến có thể xảo diệu xử lý bên người người mặt trái cảm xúc. Bị dự vì tiểu thái dương hắn cũng không phải là thật dựa nhân cách mị lực. Thủ đoạn vẫn là phải có một ít ở Ma Tương Tương công bố thần quyến giả tổ đội phương thức sau. Nàng cùng hắn không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc, hai bên đều không có đưa ra muốn cùng đối phương tổ đội. Làm căn cứ thủ lĩnh Kinh Dương Dương không có khả năng khuất phục với Ma Tương Tương. Dâng lên chính mình thần quyến chi thạch bột phấn, mà giả sử hai bên trao đổi, còn thiếu một ít hỏa hậu, lần này đó là một hồi đánh cờ. Ma Tương Tương không muốn nhượng bộ, Kinh Dương Dương cũng không muốn mất chính mình chủ quyền, vô luận là ai trước tiên lui làm, trận này hợp tác liền kém cỏi, nghĩ đến đây nàng nhắm mắt lại. Tĩnh tâm hướng thần minh cầu nguyện, mà nàng nuôi nấng giao nhân ghé vào bể cá chỗ đó. Nhìn khuôn mặt thành kính nhân loại phun ra mấy cái phao phao. Nó muốn ca hát mờ mịt mộng ảo tiếng ca lượn lờ ở nàng bên tai. Ma Tương Tương đang chuẩn bị đem ý thức đầu nhập hắc mộng bên trong. Liền phát giác không đối, nàng đột nhiên mở mắt ra. Nàng thế nhưng tiến vào một cái hắc trầm không ánh sáng không gian. Tiếp theo từng viên hồng nhạt tinh trần sáng lên, chiếu sáng lên này phương không gian, nàng đảo trừ một hơi, như có cảm giác ngẩng đầu, kim màu lam trăng rằm ánh vào mi mắt, mà trăng rằm phía trên, ngồi ngay ngắn một bóng hình, Ma Tương Tương không có chút nào do dự nhanh chóng cúi đầu. Giờ phút này tâm linh lần chịu đánh sâu vào cùng chấn động làm nàng mấy dục thất ngữ. Tiếp theo nàng nghe được lạnh lạnh đồng âm. Ta nghe nói các ngươi nhân loại có một cái cách nói. Gọi là Diệp Công thích rồng. Như thế nào, ngày thường hướng ta cầu nguyện, hiện tại lại liền nhìn thẳng ta dũng khí đều không có sao. Sạch sẽ thanh thúy thanh tuyến lại lộ ra nồng đậm ác ý. Ma Tương Tương biết này không phải chính mình ảo giác. Nàng quỳ một gối xuống đất, sắc mặt thành kính, đúng là bởi vì tôn kính ngài. Bởi vậy mới không thể nhìn thẳng ngài dung nhan, không thể nhìn thẳng thần minh, tùy hứng kiêu căng. Thần minh vừa lòng nói, đó là mặt khác gia hỏa quy củ, ở ta nơi này, ta ban cho ngươi nhìn thẳng ta tư cách kim màu lam trăng rằm chậm rãi trầm xuống. Lại là chủ động đến gần rồi nàng, quả kim quất sắc tiểu dày ra rơi vào nàng mi mắt. Ngay sau đó là màu lam nhạt gen chân vớ. Này kỳ dị phối hợp làm nàng giật mình, mà một vòng luân kim sắc trăng rằm đồ án thúc đẩy nàng tiếp tục ngẩng đầu kim sắc làn váy vầy đầy. Vô số hồng nhạt sao trời, cuối cùng thế nhưng cấu thành một mảnh hồng nhạt tinh mạc. Thượng thân còn lại là màu lam trường tụ, phần đuôi có nguyệt sa lượn lờ, mà cổ áo chỗ tắc có một đóa quả kim quất sắc nơ con bướm. Trung gian là được khảm ở Ma Tương Tương ngực chỗ cùng khoản thần quyến chi thạch. Bất quá càng thêm thâm thúy cùng thần tính, rốt cuộc nàng ngẩng đầu. Thấy thần minh diện mạo, ai có thể nghĩ đến thần minh thế nhưng là một cái song đuôi ngựa tiểu cô nương. Chỉ xem bề ngoài xen vào lô ly ngây thơ chất phác cùng thiếu nữ ngây ngô chi gian. Hắn đuôi ngựa cũng phi thường thần kỳ, một bên vì phấn một bên vì lam. Đầu đội kim sắc vương miện, phỉ thúy rèm châu vờn quanh rơi xuống hóa thành mờ mịt thúy vũ tua, nhất kỳ dị chính là thần minh. Hai mắt, kim lam dị đồng, kim sắc kia chỉ mắt ánh một vòng màu lam trăng rằm. Màu lam kia chỉ khóe mắt tác phúc đầy hồng nhạt tinh quang, tuy rằng sớm tại phía trước Ma Tương. Tương liền có điều đoán trước, nhưng giờ này khắc này vẫn cứ sẽ nhịn không được ở trong lòng phun tào một câu. Thần minh bề ngoài cũng quá mức, hoang đường, phảng phất đem hài đồng thích nhất nguyên tố toàn bộ chồng chất đến cùng nhau chơi đùa. Nhưng đối phương độc đáo khí chất cùng thần tạo bộ dạng lại khống chế ở như vậy trang phẫn. Thậm chí làm người cảm thấy hắn vốn nên như thế, cuối cùng làm nàng vô pháp quên được vẫn là cặp kia. Yêu dị dị đồng, cùng với kim đồng chung trầm tĩnh Lam Nguyệt, còn lại ngũ quan diện mạo, tinh tế hồi ức toàn không thể diễn tả, thần minh ban cho nhân loại nhìn thẳng hắn tư cách. Nhưng mà quá lớn thực lực kém vẫn là làm nàng vô pháp nhìn trộm hắn thật nhan. Trên thực tế đối với thần minh tới nói, bày ra cho nhân loại xem bộ dáng cũng không đại biểu cái gì. Bọn họ đã không có giới tính cũng sẽ không bởi vì thời gian trôi đi mà già nua. Trừ bỏ một ít thần tính đặc thù ngoại, biến hóa bộ dáng tựa như nữ nhân tủ quần áo giống nhau. Không có cố định cái cách nói này, nhịn xuống dùng ảnh xúc đi sờ vài cái đối phương xúc động. Cùng cung kính ôn thuần bề ngoài bất đồng, mà tương tương trong lòng chỉ có mới lạ cùng kinh hỉ. Thần minh cư nhiên là loại người bề ngoài sao? Như vậy thân thể cấu tạo đâu? Xuất hiện ở nàng trước mặt đến tột cùng là thật thể? Vẫn là một cái hư vô mờ mịt ảo giác? Hắn bản chất lại là cái gì đâu? Ma tương tương hận không thể đem thần minh ấn trên mặt đất giải phẫu đến xem. Cái này làm cho nàng khắc chế không được nhẹ run. Thuần túy là hưng phấn. Mà ở thần minh xem ra, này không thể nghi ngờ là tín đồ có thể nhìn thấy thần minh kích động. Trò chơi như vậy nghĩ, đột nhiên có chút sung sướng, hắn cùng mặt khác thần minh bất đồng. Hắn không thèm để ý những cái đó tôn ti cũng không cái gọi là gặp mặt thần quyến giả rơi chậm lại. Bức cách, ở hắn trong mắt chỉ cần cũng đủ thú vị, hắn liền nguyện ý đầu nhập càng nhiều tinh lực thế giới này không phải không có càng cường thần. Quyến giả, nhưng những cái đó cường giả so với mặt khác ba vị cao vị thần dưới trướng tinh anh còn có không? Nhỏ chênh lệch, không có tư cách làm hắn coi trọng. Nói đến cùng thế giới này chân chính có tiềm lực thần quyến giả đều xuất hiện với mặt thế lúc. Sau ta thực vừa ý ngươi, hắn nhảy xuống kim màu lam trăng rằm. Đứng ở ma tương tương trước mặt, cho nên ta ban cho ngươi nhìn thẳng ta tư cách. Mà ngươi lại có thể sử dụng cái gì tới hồi báo ta đâu? Hắn lời này rõ ràng chính là vô cớ gây rối, tự tiện chạy đến nàng trước mặt, lại tự tiện thổ lộ đòi lấy hồi báo. Nhưng mà ma tương tương rất rõ ràng đối với thần minh tới nói này xác thật xem như ban ân, nàng hơi nhếch lên môi, cung kính nói, tự nhiên là đem hết thảy lấy lòng ngài. Ngài chỗ nói vậy nhiên vì ngô chờ mục tiêu, vuốt mông ngựa ai chẳng biết a. Ma tương tương tư thái phóng rất thấp, ngữ khí nhìn như khiêm tốn kỳ thật không kiêu ngạo không xiểm định định hót thần minh. Trò chơi tính cách tựa như tiểu hài tử giống nhau, hỉ nộ vô thường lại kiêu căng, cho nên bị ma tương tương hống thực vui vẻ, hắn không khỏi nghĩ đến mặt khác ba vị thần minh. Bọn họ dưới trướng tinh anh cũng là một cái tái một cái cũ kỹ không thú vị. Nơi nào có nhà mình thú vị, trên thực tế có thể bị thần minh trọng điểm bồi dưỡng thần quyến giả nhóm phần lớn đều là nổi tiếng. Một phương cao thủ, tất cả đều là đứng đầu tinh anh, tự nhiên có chút cao thủ ngạo khí cùng rụt rè, càng đừng nói bọn họ cũng không đều là thần giáo đồ. Đối với thần minh càng có rất nhiều cung kính cùng sợ hãi. Nơi nào sẽ giống ma bác sĩ giống nhau lại phủng lại hống, hắn bị ma tương tương chụp một hồi mông. Ngựa, suýt nữa đắc ý vênh váo, may mà chung quy là nhớ tới chính sự, mới miễn cưỡng duy trì đứng đắn nói. Người tiếp theo cái thế giới đã xác định cái gì riêng tới tìm ma tương tương tự nhiên không phải. Vì xong xuôi một hệ thống tiểu trợ thủ, thế giới này cùng ngươi trước hai cái thế giới đều bất đồng. Có tương ứng thần minh, ma tương tương nhất thời vô pháp đắn đo hẳn ý tứ. Là ở cảnh cáo nàng tiếp theo cái thế giới tiểu tâm một ít sao? Nhưng lấy hắn tính cách, lấy ngay địa vị, các thế giới khác có hay không thần minh khác nhau đều không lớn, cho chơi nở nụ cười. Hắn vươn tay sờ sờ ma tương tương đầu. Xác thật như thế, đối với ta tới nói bọn họ đều là cặn bã. Cho nên ta riêng nói cho ngươi chuyện này cũng không phải làm ngươi thu liễm mơ siêu, cứ việc buông tay đi làm đi, cái kia tên ngu xuẩn thế nhưng phản bội Xâm La, kẻ hèn 16 vị mặt thần thôi, đã không có cao vị thần che chở, hiện tại hắn thế giới bất quá là nhậm người hái trái cây. Hắn đã không có dư thừa tinh lực đi giải quyết kẻ xâm lấn, như là nhớ tới cái gì thú vị sự. Nữ hài bộ dáng thần minh vỗ tay vui cười ra tiếng. Ai đều tưởng chia cắt này khối bánh kem, ngươi sẽ gặp được càng nhiều thần quyến giả, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì đâu. Quả nhiên là hài tử tâm tính, Ma Tương Tương nghĩ thầm, bắt đầu thử thần minh điểm mấu chốt. Nàng dò hỏi hắn có hay không cái gì có thể làm người tổ đội biện pháp. Rốt cuộc thì bạc nói thần quyến chi thạch bột phấn trao đổi chỉ là dân gian phương thuốc cổ truyền. Không coi là phía chính phủ chứng thực chính quy phương pháp, có lẽ trò chơi hôm nay tâm tình. Không tồi, hắn điểm điểm nàng giữa mày. Nàng trong đầu biến nhiều ra một ít khế ước phương diện tri thức. Đây là thế giới cấp bậc đỉnh cấp khế ước. Cho dù là lâm thời cũng phi thường dùng được, trên đời này không có gì hợp tác là vĩnh hằng bất biến. Cho nên cho dù là ta ban cho ngươi dấu vết, cũng chỉ có thể chống đỡ một cái thế giới liên tiếp. Trừ phi ngươi có thể làm đối phương cam tâm tình nguyện dâng lên chính mình thần tùy. Bất quá ngươi thực mau liền không cần lo lắng cái này, hắn nói xong liền không có biểu tình. Lười biếng dựa vào kim màu lam trăng giàm. Một lần nữa về tới trên không, đừng lo, Ngô Nãi bốn vị cao vị thần chi nhất trò chơi, trừ bỏ mặt khác ba cái gia hỏa có chút khó làm. Còn lại thần minh cũng không cần cố kỵ, chỉ cần ngươi nuốt trôi. Vậy buông tay đi là mơ siêu. Hết chương.